Mộng cổ xuyên kim, chương 73, chu viện, góc truyện audio.com. Hẹn thời gian bữa sau cùng chu viện đi ăn cơm xong. Lâm Dịch tắt máy, nghe liền biết chu viện có chút không vui. Lâm Dịch đoán đại khái chắc là cô ấy lại cãi nhau với bạn trai rồi. Từ khi vào đại học cô ấy liền bắt đầu có bạn trai. Cảm xúc luôn thay đổi liên tục, có đôi khi thường nổi giận với cô. Hoặc giam bữa nửa tháng không thèm để ý tới Lâm Dịch. Loại tình huống này Lâm Dịch đã quá quen thuộc. Chỉ không biết lần này đại tiểu thư lại bị sao nữa rồi. Dạo xong khuôn viên trường học, Lâm Dịch liền mang Trương Thiển Ngữ tới một nhà hàng gần trường để ăn trưa. Sau đó chở nàng trở về nhà. Cuối cùng khoảng thời gian khi mới bắt đầu khai giảng cũng trôi qua. Trong lúc đó Hạ Tử Thành cũng gọi điện mời Lâm Dịch vài lần đều bị cô lấy lý do chuyện ở trường từ chối. Trước kia cùng Hạ Tử Thành hẹn hò kỳ thật cũng có chút tuân theo ý kiến của cha mẹ bên trong. Một năm trước tại bữa tiệc cuối năm của công ty Ba Ba, Hạ Gia là đối tác làm ăn của Lâm Gia cũng được mời tới. Chính ở đây Lâm Dịch liền gặp Hạ Tử Thành vừa mới du học từ nước ngoài trở về. Sau đó Hạ Tử Thành liền bắt đầu theo đuổi cô, mà Dịch Nhàn cùng Lâm Vân thấy cô năm ba rồi mà còn chưa có bạn trai nên cũng đề nghị nếu cô thấy thích hợp thì kết giao cũng được. Lâm Dịch cảm thấy Hạ Tử Thành mọi mặt đều được, đối nhân xử thế cũng không tồi. Hơn nữa hắn cũng kiên nhẫn theo đuổi cô nửa năm nên cũng đáp ứng hắn. Chính là quen nhau được nửa năm thì Lâm Dịch liền trải qua chuyện kỳ lạ. Linh hồn xuyên qua, cho nên hiện tại Hạ Tử Thành với cô mà nói thì quen thuộc hơn người bình thường một chút mà thôi. Cuối tuần, Chu Viện hẹn cô, Lâm Dịch không ở chung một khu ký túc với Chu Viện. Lúc Chu Viện đi xuống liếc mắt một cái liền trông dưới tàn cây. Xa xa chính là một cô gái đang nhìn mình mỉm cười. Ánh mắt xinh đẹp, mũi cao thon gọn. Lúc này bởi vì ánh nắng mặt trời gay gắt mà làn da vốn trắng khiết bạch như ngà voi mơ hồ lộ ra ửng đỏ màu hồng nhạt. Mà quần jean đơn giản cùng áo sơ mi xanh nhạt màu lại càng khiến dáng người của cô thon gọn và cao ráo. Vừa nhìn thấy người này, trên mặt Chu Viện liền lập tức tươi cười. Nhanh đi qua mở dù để che lên cho cô. Một bình nước mát được đặt vào tay Chu Viện. Ngay cả thân trai đều đã được lau sạch sẽ. Talia, cậu luôn chu đáo như vậy. Chu Viện nhận lấy chai nước, uống một ngụm, dòng nước mát trực tiếp xâm nhập. Một hai giọt vô tình đọng lại trên môi hồng thắm rồi rơi xuống làm cho người ta cảm thấy vô hạn mị hoặc. Tất cả mọi người lần đầu tiên thấy Chu Viện đều sẽ bị vẻ ngoài của cô mê hoặc. Đẹp, thật sự rất đẹp. Hơn nữa không phải là vẻ đẹp sáo rỗng, mà là khí chất không nói nên lời. Trên người cô hội tụ đầy đủ điều kiện khiến một nữ sinh phải hâm mộ và một nam sinh luôn yêu thích. Tóc nâu dài uốn lọn, ngũ quan tinh xảo, dáng người hoàn mỹ. Chính xác mà nói, vẻ đẹp của Chu Viện khiến cho người ta cảm thấy bất an mà mê mị. Nếu Trương Thiển Ngữ sẽ làm người khác nhớ tới đóa bạch liên, thì Chu Viện chính là vẻ đẹp của Hoa Anh Túc, làm cho người ta nhớ tới hồ ly tinh chuyên đi mê hoặc thư sinh thời cổ đại. Tương đối khi so với Lâm Dịch tùy ý đơn giản thì cô ấy chính là tỉ mỉ điểm trang. Một mái tóc dài bồng bềnh, mặc một bộ áo bó sát màu đen, thân hình có trước có sau, bộ ngực ngạo nhân quyến rũ, váy ngắn gắt gao bó sát mông và eo cô, dáng người nóng bỏng. Làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đi trên đường chính là 100% hấp dẫn người ta ngoái đầu nhìn. Chu Viện là bạn tốt nhất của Lâm Dịch. Hai người từ hồi cấp 3 liền biết nhau. Đến bây giờ đã là 6 năm. Tuy cô ấy tính tình nóng nảy, tính cũng không phải rất tốt. Lần đầu hai người gặp mặt cũng chả vui vẻ gì. Hai tính cách hoàn toàn đối lập nhau. Nhưng chính hai người đối lập như vậy mới có thể trở thành bạn tốt của nhau. Chu Viện cũng không phải là người của N thị, nhưng lại tới N thị học trung học cùng đại học. 3 năm trung học của Lâm Dịch cùng cô chính là chung ban, chung phòng, đại học cũng chung trường nhưng mà ngành chuyên nghiệp lại khác nhau. Lâm Dịch hơi hơi cắn môi. Đi thôi, hôm nay cậu tính đi đâu? Đi dạo phố với mình, ăn cơm, mua sắm, đi xem phim, còn có, dù sao thì cả ngày đều phải đi theo mình nha. Chu Viện thanh âm mang theo chút làm nũng, êm êm nhẹ nhẹ, ôm lấy tay Lâm Dịch lắc lắc nói. Nếu là trước kia Lâm Dịch chỉ sợ sẽ trực tiếp đáp ứng. Nhưng mà hiện tại buổi chiều cô liền phải về nhà. Hai ngày không gặp Trương Thiền Ngữ, cô liền có cảm giác một ngày bằng cả năm, nên sớm nghĩ muốn về gặp nàng. Nếu không phải đã lâu không gặp Chu Viện, chắc cô đã về ngay tối qua rồi. Chỉ sợ không được, buổi chiều tớ phải về nhà. Lâm Dịch cự tuyệt, cậu gần đây sao cứ thích về nhà vậy? Hai ngày trước mình gọi cho cậu không phải cũng đang ở nhà sao? Chấm, Lâm Dịch biết, còn hơn trước kia, hiện tại số lần cô về nhà quá mức thường xuyên. Nhưng mà nguyên nhân của chuyện này cô cũng không nói rõ được. Gần đây trong nhà có chút chuyện, Chu Viện thấy như vậy nên cũng chỉ có thể từ bỏ. Ra khỏi cổng trường hai người liền bắt xe taxi đến trung tâm thành phố. Lâm Dịch theo Chu Viện đi mua sắm quần áo và giày dép. Tủ đồ của phụ nữ luôn thiếu một bộ quần áo. Những lời này rất là chính xác. Theo Lâm Dịch thấy thì Chu Viện một năm ít nhất cũng phải mua sắm quần áo hơn 10 lần. Cũng không biết cô có mặc hết hay không. Nhìn thấy thích liền đi vào phòng thử đồ. Dạo vài vòng trước mặt Lâm Dịch để cho cô nhận xét. Nếu Lâm Dịch khen đẹp liền trực tiếp kêu nhân viên tính tiền. Cố tình Chu Viện lại đúng kiểu người mẫu. Vô luận cô mang đồ gì đều có một loại phong vận khác nhau. Lâm Dịch rất muốn trái lương tâm chê xấu. Để cho cô không cần mua hết cái tiệm trang phục này của người ta. Đi qua tới tiệm giày. Lâm Dịch nhìn thấy Chu Viện mang giày bệt. Rồi nhìn đến mấy đôi giày 10 phân mà cô ấy đang cầm trên tay. Liền nhớ tới hình như lâu lắm rồi không thấy Chu Viện mang giày cao gót. Khó hiểu hỏi. Chấm, Viện Viện, vài năm nay ít thấy cậu mang giày cao gót. Vậy mà năm nào cũng mua nhiều như vậy làm gì? Chu Viện đang định cởi giày liền hơi khựng lại. Ai nói tớ không mang? Phụ nữ mà không mang giày cao gót thì thật không có tiền đồ. Lâm Dịch rất muốn cãi lại là mỗi lần thấy cô đều luôn mang giày bệt. Nhưng mà Chu Viện có vẻ như không muốn tiếp tục đề tài này. Trực tiếp kêu nhân viên tính tiền. Đi shopping xong hai người liền tới một quán trà ở gần đó để nghỉ ngơi một chút. Ngồi trong quán, kêu cho mỗi người một ly trà. Chu Viện bắt đầu bàn về mấy bộ đồ rất đẹp ở trung tâm mua sắm. Đáng tiếc cuối cùng cũng không mua. Sau đó nói về mấy chuyện cô gặp phải gần đây. Lâm Dịch lặng lặng ngồi nghe. Thỉnh thoảng nói cười phụ họa vài câu. Mà sao chỉ có mình cậu? Trịnh Khải đâu? Được nghỉ sao không đi cùng cậu? Lâm Dịch hỏi. Trịnh Khải là bạn trai mà Chu Viện đang hẹn hò gần đây. Vừa nhắc đến anh ta, sắc mặt Chu Viện lập tức lạnh nhạt. Chả sao cả nói. Nhắc anh ta làm gì? Chia tay rồi. Lâm Dịch lắc đầu. Lại chia tay? Đây là người thứ mấy rồi? Lần này sao lại chia tay nữa? Anh ấy không phù hợp với ý cậu sao? Chu Viện hút một ngụm trà. Không cảm giác thôi. Cần gì nhiều nguyên nhân như vậy? Lại là lý do này. Lâm Dịch thật sự là không biết nên nói gì với cô. Hình như quen bạn trai chưa bao giờ quá 3 tháng. Vốn nghĩ rằng Trịnh Khải sẽ khác một chút chứ. Con người Trịnh Khải không tồi. Đối với cậu cũng rất tốt. Cậu cũng đừng có như vậy. Luôn nghĩ đùa giỡn. Cứ thế thì bao giờ mới tìm thấy người thích hợp đây? Lâm Dịch lo lắng như vậy cũng bởi vì danh tiếng của Chu Viện ở trường rất không tốt. Bộ dạng xinh đẹp. Ăn mặc lại cực kỳ xa xỉ toàn đồ hàng hiệu. Giỏ sách cũng hàng hiệu. Lại thay đổi bạn trai nhanh như gió. Hơn nữa toàn là mấy thiếu gia có tiền. Cứ như vậy, Chu Viện khiến cho nhiều người nghĩ cô làm mấy công việc không tốt. Hơn nữa ngày thường Chu Viện bộ dáng luôn lạnh lùng, rất ít nói chuyện với người khác, bạn bè cũng không nhiều. Những người xung quanh lại thường nói cô ấy giả vờ thanh cao. Lâm Dịch biết sự thật không phải như vậy. Nhà của Chu Viện cụ thể làm gì thì cô không biết. Nhưng có thể khẳng định là gia cảnh không tồi. Bởi vì cô nhớ lúc điền nguyện vọng thi đại học, Chu Viện từng cùng trong nhà xảy ra tranh chấp. Hình như người nhà muốn cô ấy đi du học nhưng mà cô ấy cố chấp không muốn đi. Sau đó vô tình thì biết được nhà của Chu Viện có mở công ty. Ở S thị cách rất xa N thị. Cô ấy rất ít khi nói về tình huống trong nhà. Chỉ biết là từ nhỏ đã không có mẹ. Cha cô tái hôn với mẹ kế và có một đứa em trai. Hiển nhiên Lâm Dịch nói thay cho Trịnh Khải làm cho Chu Viện rất không thích. Không giận hờn nói. Nếu anh ta tốt vậy, tặng cho cậu cũng được. Viện Viện, Lâm Dịch thanh âm nghiêm túc nói. Cậu biết tớ không phải ý này mà. Lâm Dịch bất đắc dĩ. Mỗi lần nói tới vấn đề này hai người đều cãi nhau. Kỳ thực Lâm Dịch chỉ muốn cô ấy đừng tùy hứng như vậy nữa. Nếu có bạn trai thì nghiêm túc chút. Nhưng mà Viện Viện mỗi lần đều không thèm nghe. Được rồi, đừng nhắc tới anh ta nữa. Hôm nay buổi chiều cậu không phải phải về nhà sao? Để mình đưa cậu về đi. Mình cũng lâu rồi chưa gặp hai cô chú ở nhà. Chu Viện yêu cầu kỳ thật cũng không có gì. Chẳng qua Lâm Dịch nhớ tới Trương Thiền Ngữ ở nhà. Nếu gặp Chu Viện thì chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng mà nhất thời không thể tìm ra được lý do cự tuyệt. Vừa đúng lúc điện thoại của cô vang lên. Lâm Dịch lấy điện thoại ra liền nhìn thấy tên hiện trên màn hình. Là Hạ Tử Thành. Alo, Tử Thành, đang cùng Viện Viện đi chơi. Buổi chiều em sẽ trở về. 8 giờ đi, hẹn ở đâu anh chọn là được. Em cũng có chuyện muốn nói với anh. Ừm, gặp rồi nói sau. Bye. Lâm Dịch tắt điện thoại. Chu Viện ánh mắt mang chút khó đoán. Liếc nhìn cô một cái. Là Hạ Tử Thành sao? Mình quên hôm nay là cuối tuần. Là ngày mà hai người nên đi hẹn hò à? Lâm Dịch có chút không hiểu ngữ khí châm chọc giễu cợt lại giống như không quan tâm của cô. Suy nghĩ một chút Lâm Dịch vẫn là quyết định thẳng thắn nói cho cô biết. Viện Viện, tớ nghĩ muốn chia tay Tử Thành. Khuôn mặt xinh đẹp của Chu Viện mơ hồ lóe ra một chút cảm xúc không biết tên. Theo sau đó là sự khó hiểu rồi lại biến thành chả quan tâm. Chia tay thì chia tay. Vốn cậu cũng không thích anh ta. Lâm Dịch ngữ khí chần chờ. Thử nói. Nếu tớ nói. Tớ là thích người khác rồi thì sao? Chu Viện vươn tay định uống một ngụm trà liền khựng lại. Thật sao? Ai mà có mị lực lớn như vậy có thể khiến cậu yêu thích hờ? Lâm Dịch uống một ngụm trà. Ngừng lại trong lát. Ánh mắt nhìn cô chăm chú. Nghiêm túc nói. Là một cô gái. Cái gì? Chu Viện không thể tin được nhìn Lâm Dịch. Ở một góc khuất mà Lâm Dịch không thấy được. Tay của cô siết chặt lại. Run run. Thừa nhận mình thích một cô gái thì ra cũng không khó như trong tưởng tượng. Lâm Dịch nói xong liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Thật khó tin phải không? Khi tớ xác định mình thích em ấy thì cũng ngạc nhiên như vậy. Loại tình cảm này không phải là thích giống như bằng hữu hay có. Cũng không phải là tình cảm chị em. Giống như là người yêu thích nhau vậy. Tớ luôn bất giác tìm kiếm bóng hình em ấy trong đám đông. Nếu không được gặp em tớ sẽ rất nhớ. Em ấy không thoải mái thì tớ cũng lo lắng và đau lòng. Chỉ cần em vui vẻ thì dù thế nào tớ cũng cảm thấy vui lây. Người đó là ai? Chu Viện vội vàng hỏi. Cậu không biết đâu. Em ấy tên Trương Thiền Ngữ. Cô chi tiết trả lời. Lâm Dịch nói xong. Liền phát hiện vẻ mặt Chu Viện phức tạp không hiểu vì sao. Bỗng nhiên, cô ấy rơi lệ đầy mặt. Đứng bật dậy. Lâm Dịch, Chu Viện rất ít trực tiếp gọi thẳng tên cô. Lần này hình như là tức giận đến cực điểm rồi. Cô ấy không khống chế được lớn tiếng. Cậu biết rõ là tôi ghét nhất chính là loại chuyện này mà. Vì cái gì phải nói cho tôi biết? Cậu có biết nghĩ tới cảm thụ của tôi không? Quả nhiên cô ấy không chấp nhận. Lâm Dịch đã dự trước phản ứng của cô ấy. Nhưng vẫn có chút đau lòng. Cô tiến lên ôm bả vai cô ấy. Viện Viện, tớ xem cậu như bạn thân nên mới nói thật với cậu. Tớ biết như vậy rất bất thường. Tớ cũng nghĩ phải buông tay nhưng mà tớ phát hiện là mình làm không được. Giữa hai người bọn tớ có rất nhiều khúc chiết. Không phải đơn giản chỉ là yêu hay không yêu. Không thích thì có thể bỏ đi. Em ấy đã sớm trở thành một phần máu thịt của tớ. Trở thành một phần thân thể tớ. Không thể nào tách rời. Cậu thì biết cái gì? Cậu chỉ nghĩ tới bản thân mình. Cậu có nghĩ tới phải đối mặt với người thân và bạn bè thế nào không? Cậu có nghĩ tới cô chú ở nhà không? Họ sẽ đồng ý sao? Cậu có biết dư luận xã hội này tàn khốc đến mức nào không? Tớ không muốn mất đi một người bạn tốt như cậu. Nhưng tớ không nghĩ sẽ lừa dối cậu. Cho nên vẫn thẳng thắn với cậu. Cho dù cậu không thể lý giải, tớ cũng sẽ như vậy không buông tay. Cậu điên rồi. Chấm. Chu Viện hất tay cô ra. Bởi vì phẫn nộ cùng đau lòng cô ấy trở nên vô lý. Một tay hất hết mấy ly trà trên bàn. Hai người con gái. Cậu. Làm cho tôi thấy ghê tởm. Cô vừa nói xong liền chạy ra ngoài. Ngay cả giỏ sách cũng không thèm lấy. Viện Viện. Lâm Dịch muốn đuổi theo nhưng mà nhân viên quán nước ngăn cô lại. Muốn bồi thường. Cách chương.